Nguyên nhân chính là vì ông xã Tả Huyền Dạ của cô lại là bạn bè với Tịch Âu Minh. Sau đó tin tức về Tịch Âu Minh không ngừng truyền tới tai cô. Cách chương.